Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1445, Bảo Các Tầng thứ 2. Tỷ tỷ, Mộc Tiểu Cương đáng thương bộ dáng, đi vào Lục Y nữ tử trước mặt, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, cùng ở bên cạnh ta, một chút mất tập trung, ngươi liền chính mình lén đi ra ngoài, lâm vào nguy cơ mới muốn lấy dùng bí pháp liên hệ ta tỷ tỷ này. Ngươi tiểu tử bây giờ là muốn tạo phản a? Lục Y nữ tử nhìn về phía Mộc Tiểu Cương, trong mắt mang theo tức giận tâm ý, chẳng qua cái kia đáy mắt lại là một vệt yêu chiều. Tỷ tỷ, là ta không tốt, ta sau này khẳng định một mực đi theo bên cạnh ngươi, một tấc cũng không rời. Mộc Tiểu Cương lập tức ngoan ngoãn nhận lầm, lập tức nhìn về phía một bên Cổ Phong giới thiệu nói. Tỷ tỷ, nhờ có vị đại ca kia, ta mới không có việc gì, là hắn cứu ta. Lục Y nữ tử ánh mắt đảo qua Cổ Phong, phát hiện Cổ Phong thân bên trên khí tức chỉ có địa âm tiểu viên mãn, khẽ nhíu mày, lập tức nàng xem hướng Cổ Phong nhạt nói, Mộc Linh Nhi, Phong Nghịch. Cổ Phong đạm mạc đáp lại, trước mắt nữ tử khí tức thiên dương tiểu viên mãn, hắn tuổi tác không đến ngàn năm, nhân vật như vậy là tuyệt đối thiên kiêu. Ngươi cứu đệ đệ ta, ta Mộc Linh Nhi thiếu ngươi một cái nhân tình. Mộc Linh Nhi mở miệng, ha ha, kỳ thực nhờ có Tiểu Cường trị liệu thuật, ta mới có thể một mực bảo trì chiến đấu. Lại cuối cùng cái kia thú vương cũng là Mộc cô nương kinh sợ thối lui. Nhân tình này coi như đi. Cổ Phong nghe xong, cười nhạt mở miệng, ta Mộc Linh Nhi luôn luôn ân oán rõ ràng, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, ngươi không cần ta cũng sẽ còn. Mộc Linh Nhi mở miệng, Cổ Phong xem xét, cái này Mộc Linh Nhi còn là một tính bướng bỉnh, dứt khoát cũng là mỉm cười, không nói thêm lời. Mà cũng vào thời khắc này, một đạo nổi giận thanh âm từ nơi xa truyền đến, tặc nhân, để mạng lại. Trực tiếp một bóng người gào thét mà tới, hắn thân bên trên mang theo nồng đậm sát ý, vọt thẳng hướng Cổ Phong. Tỷ tỷ, Mộc Tiểu Cương kinh hô. Mộc Linh Nhi không nói hai lời, đi thẳng tới Cổ Phong trước người, đem ngăn ở phía sau. Trước mắt thân ảnh này, nhìn thấy người trước mắt biến thành Mộc Linh Nhi, lúc này thân thể dừng lại. Người đến không là người khác, chính là Phong Vô Cực. Vừa rồi Cổ Phong vận dụng sát lục khí tức lúc, dẫn động mấy phần tự thân linh lực, như thế Phong Vô Cực một đường chạy vội mà đến. Mộc Linh Nhi, nơi này ngươi sẽ không có việc gì, ta không muốn cùng ngươi một đấu, ngươi tránh ra. Phong Vô Cực nhìn về phía Mộc Linh Nhi mở miệng, ngươi muốn giết ai ta không xen vào, nhưng ngươi ở trước mặt ta, muốn giết hắn không có khả năng. Mộc Linh Nhi cũng là cường ngạnh mở miệng, Mộc Linh Nhi, ngươi đừng khinh người quá đáng, người này giết ta thân đệ đệ, ta hiện tại nhất định phải vì đệ đệ ta báo thù rửa hận. Phong Vô Cực mở miệng, quanh thân khí thế trong nháy mắt bộc phát, đồng dạng là thiên dương tiểu viên mãn chiến lực, ta mặc kệ hắn giết ai, là đệ đệ ngươi cũng tốt, muội muội cũng được, hôm nay có ta tại, ngươi không thể giết hắn, nếu như ngươi nghĩ đánh, bản cô nương có thể cùng ngươi một trận chiến. Mộc Linh Nhi mở miệng, toàn thân ngọn lửa xanh lục hiển hiện, trong nháy mắt Phong Vô Cực sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn tại sát lục bảng xếp hạng thứ 10, mà cái này Mộc Linh Nhi bài danh thứ 9. Mặc dù chỉ có một trung đội tên kém, nhưng hắn vô luận cố gắng như thế nào đều không thể đuổi theo bên trên Mộc Linh Nhi. Đây hoàn toàn có thể xác hiện hai người thực lực sai biệt. Hắn là như vậy biết Mộc Linh Nhi trị liệu thuật đã đạt tới cực kỳ khủng bố cấp độ. Đừng nói là hắn tu vi, coi như thiên dương đại viên mãn võ giả, nghĩ đánh giết Mộc Linh Nhi đều là rất khó. Tiểu tử, ngươi giết đệ đệ ta, thù này ta Phong Vô Cực nhất định phải báo. Ngươi có lá gan giết người, bây giờ thế nào không có can đảm? Ngươi nghĩ một mực trốn ở một nữ nhân phía sau sao? Phong Vô Cực trong mắt tràn đầy nộ ý, nhìn hướng phía sau Cổ Phong mở miệng, ha ha, dưới đại thụ tốt hóng mát, Mộc cô nương hữu tâm giúp ta, ngươi muốn động ta, vậy liền trước đánh bại nàng đi. Cổ Phong nghe xong, cười nhạt mở miệng, Thiên Dương tiểu viên mãn. Cổ Phong vận dụng một chút át chủ bài tình huống dưới, là có thể một trận chiến, thậm chí, hao phí một chút khí lực, có thể chiến thắng, mà Cổ Phong căn bản không thèm để ý cái gì thanh danh. Hắn chỉ là không muốn phiền toái như vậy lãng phí nhiều thời gian như vậy. Mộc Linh Nhi nghe nói lời này, khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy cái này Phong Nghịch thật là không có cốt khí. Thậm chí ngay cả câu cường ngạnh lời nói, cũng không dám nói. Ngươi, Phong Vô Cực cắn răng, trong lòng tức giận cực kỳ, mở miệng lần nữa, ngươi chẳng lẽ đã muốn làm cái hèn nhát sao? Đương hèn nhát, ha ha, vậy cũng so chết tốt a. Cổ Phong lười nhắc nhiều lời, cười nhạt nói, Mộc Linh Nhi trong lòng đối Cổ Phong cực kỳ khinh bỉ. Chẳng qua nàng đã lựa chọn giúp Cổ Phong, đương nhiên sẽ không đổi ý. Ngươi, xem như ngươi lợi hại. Phong Vô Cực cắn răng, lập tức nhìn về phía Mộc Linh Nhi đạo. Mộc Linh Nhi, hôm nay ta cho ngươi một bộ mặt, chẳng qua ngươi hộ đến hắn nhất thời, lại bảo hộ không được hắn một đời. Việc này không nhọc ngươi đa tâm. Mộc Linh Nhi đạm mạc một câu. Một bên Mộc Tiểu Cường mở miệng, đi nhanh đi, ngươi đánh không lại ta tỉ tỉ, đừng ở chỗ này mất mặt. Phong Vô Cực tức giận, cuối cùng nhìn về phía Cổ Phong. Tiểu tử, lần tiếp theo gặp mặt, ngươi chỉ có một con đường chết một đầu. Lời nói rơi xuống, Phong Vô Cực rời đi. Mộc Linh Nhi nhìn về phía Cổ Phong, ta thiếu ngươi nhân tình, còn xong, sau này ngươi chính mình chết sống có số. Nam nhân vẫn còn cần một chút cốt khí. Mộc Linh Nhi đáy mắt mang theo vài phần khinh thường, lời nói rơi xuống, lập tức lôi kéo Mộc Tiểu Cường quay người mà đến. Đại ca, gặp lại. Mộc Tiểu Cường đối Cổ Phong mở miệng, rất nhanh, tỷ đệ hai người chính là biến mất ở Cổ Phong trong tầm mắt. Tiểu tử, ngươi vậy mà bị người xem thường, ha ha, thú vị, thực sự thú vị. Lão ngư giờ phút này cười nói, thú vị sao? Không quan trọng sự tình mà thôi. Cổ Phong lại là chẳng hề để ý. Lập tức, Cổ Phong đem chỗ bên trên tất cả ngao khuyển thú mở ra, lấy ra yêu hạch dung nhập lệnh bài thân phận bên trong. Lệnh bài thân phận bên trên bài danh nhanh chóng tiêu thăng, 36.521 tên. Phong Nghịch, 2.730 man. Vù, cũng tại lúc này, Cổ Phong trong tay lệnh bài thân phận chấn động, lập tức một màn ánh sáng chính là chiếu rọi đến bên trên bầu trời. Cái kia bảo các cửa vào xuất hiện lần nữa, một đạo không tình cảm chút nào sắc thái thanh âm tùy theo truyền ra. Man huyết 2.730 man, bảo các tầng thứ 2, mở ra, có thể chọn lựa một món bảo vật. Dựa theo Cổ Phong lục soát cái kia phong thành ký ức, đạt tới 1.000 man liền là có thể lần thứ 2 mở ra bảo các. Bây giờ xem ra xác thực như thế. Cổ Phong không chút do dự, lần nữa tiến vào bảo các trong không gian. Bảo các không gian tầng thứ 2, bảo vật như cũ rực rỡ muôn màu. Những bảo vật này khí tức đều là thiên giai trung phẩm. Ở nơi này hung hiểm trùng điệp sát lục tinh bên trên, có một kiện phẩm cấp cao bảo vật, tuyệt đối là nhanh nhất gia tăng thực lực phương pháp. Cổ Phong đang tự hỏi, chính mình kiện thứ hai bảo vật lựa chọn cái gì? Tại bảo các trong không gian, bốn phía quan sát, từng kiện bảo vật tại Cổ Phong trong mắt lướt qua. Bỗng nhiên Cổ Phong thân thể chấn động mạnh một cái, ánh mắt của hắn rơi trong góc một thanh kiếm bên trên. Đây là một chuôi xanh đồng cổ kiếm. Hắn bên trên vết dỉ lốm đốm, cực kỳ rách dưới, nhưng hấp dẫn Cổ Phong là cái này xanh đồng cổ kiếm cùng Cổ Phong trước đó đạt được thiết kiếm một dạng. Hắn bên trên tản ra khí tức sát phạt, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263229/. Hết chương.